Nghịch tập ở rể, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong cười lạnh. Quả nhiên thế lực nhà Mộ Dung không hề nhỏ. Ngày nào cũng sắp xếp người gián sát chúng ta. Chúng ta xuống cao tốc đi. Sau đó ra khỏi cao tốc. Chờ bọn họ ở chỗ đường giao. Vâng, Hàn Kỳ đột nhiên tăng số. Đi qua đường ETC. Trực tiếp chạy ra khỏi đường cao tốc. Sau đó rẽ sang đường bên phải. Không lâu sau liền quay đầu lại. Dừng lại ở ven đường. Quả nhiên chiếc xe màu trắng phía sau cũng ra khỏi cao tốc này. Quan sát đường giao. Rồi cũng rẽ phải. Nhưng mà lúc nhìn thấy chiếc xe màu đen phổ thông của Diệp Vô Phong ở bên kia giải phân cách. Thì anh ta đã không thể quay đầu lại mà đuổi theo được nữa. Đi. Tiếp tục đi vào trong cao tốc. Diệp Vô Phong ra lệnh. Lúc Hàn Kỳ lại lái xe vào trong cao tốc, đã không thấy chiếc xe màu trắng kia ở đâu nữa rồi. Anh Phong thật là tay trái. Hàn Kỳ nhịn không được mà khen một câu. Tên kia cũng phải bị chúng ta bỏ lại một cây số rồi. Chắc không theo kịp nữa đâu. Chúng ta xuống cao tốc rồi đi ra ngoài đi. Diệp Vô Phong dặn tiếp. Hàn Kỳ rất hưng phấn. Đi theo Diệp Vô Phong đều có thể học hỏi được một số kỹ xảo vô cùng cao siêu. Giống như là phương pháp tách xe mà thoát khỏi đối phương này. Diệp Vô Phong lại sử dụng rất thuần thục. Không biết là anh đã trải qua chuyện như thế này bao nhiêu lần rồi. Sau khi ra khỏi cao tốc, chiếc xe của Diệp Vô Phong lại chạy trên đường bình thường. Lại quay ngược trở lại. Sau khi chạy được mấy chục cây số, lại đi vào cao tốc. Sau khi chạy mấy chục cây số trên đường cao tốc, Hàn Kỳ cười đến híp cả mắt. Ha ha, anh Thiên, chắc chắn chúng ta đã làm cho đối phương mơ hồ rồi. Diệp Vô Phong mỉm cười mà gật đầu. Chúng ta ra cao tốc rồi lái xe về phía biệt thự nhà Mộ Dung đi. Hả, biệt thự nhà Mộ Dung? Hàn Kỳ sợ hết hồn. Dù sao nhà Mộ Dung cũng là nhà giàu nhất Hoa Hải. Nếu như hai người họ xông vào đó, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không? Thực sự là rất khó nói. Tôi cũng không bảo cậu là lái thẳng vào trong. Làm gì mà phải sợ như vậy? Diệp Vô Phong mỉm cười. Hàn Kỳ vội giải thích. Anh Phong, tôi cũng không sợ. Tôi chỉ là cảm thấy. Chỉ hai người chúng ta. Nếu như mà xông vào thì có chút mạo hiểm rồi. Diệp Vô Phong thản nhiên nói. Chỉ cần mình tôi xông vào thôi. Cậu phụ trách tiếp ứng bên ngoài cho tôi là được rồi. Cách 5 cây số là được. Một khi cậu gặp phải tình huống gì nguy hiểm, thì lập tức lái xe rời đi. Không cần phải để ý đến tôi. Hả? Thế sao được? Hàn Kỳ lập tức lắc đầu. Nếu tôi đã tiếp ứng anh, thì làm sao có thể chạy trước được? Diệp Vô Phong trừng mắt nhìn anh ta một cái. Nếu như cậu ở lại, chỉ trở thành gánh nặng của tôi mà thôi. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh, rõ chưa? Vâng. Hàn Kỳ gật đầu, cảm động mà nhìn Diệp Vô Phong một cái. Tiếp tục lái xe, dựa theo chỉ dẫn của bản đồ. Chúng ta còn cách biệt thự nhà Mộ Dung 5 cây số nữa. Cậu tìm chỗ K1N đáo mà dừng xe lại. Nhớ kỹ, phải chuẩn bị sẵn sàng để chạy đi. Tuyệt đối không được ở lại lâu. Nếu không rất có thể cậu sẽ phải đánh đổi cả tính mạng. Diệp Vô Phong nghiêm túc mà dặn dò. Vâng. Tôi hiểu rồi. Hàn Kỳ gật đầu, nhìn bóng lưng của Diệp Vô Phong đang hòa vào màn đêm. Viền mắt Hàn Kỳ trở nên ươn ướt. Đã rất nhiều lần, anh ta ở bên cạnh Diệp Vô Phong, đều là được Diệp Vô Phong bảo vệ. Nếu như có thể, anh ta đồng ý trả giá tính mạng của mình vì Diệp Vô Phong. Đêm đã khuya, bóng hình của Diệp Vô Phong cứ giống như một linh hồn. Xuất hiện ở bên ngoài nhà Mộ Dung. Không biết làm sao mà anh tìm được một kẽ hở. Sau đó dễ dàng rơi xuống đất. Đi vào bên trong biệt thự được phòng thủ nghiêm ngặt của nhà Mộ Dung. Trong biệt thự vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại tiếng bước chân của đội tuần tra. Diệp Vô Phong ấn nấp cơ thể. Không ngừng tra xét trong biệt thự. Hy vọng có thể tìm thấy được chỗ mà mình thấy hứng thú. Mục đích đêm nay anh đến đây. Đương nhiên là để tìm bức tranh nổi tiếng đó. Đối với Diệp Vô Phong mà nói, nếu như không tìm được bức tranh nổi tiếng đó, thì có diệt sạch nhà Mộ Dung, thì anh cũng vẫn thất bại. Bởi vậy, đánh bại nhà Mộ Dung trên thương trường chỉ là một mặt mà thôi. Việc quan trọng nhất là Diệp Vô Phong vừa đánh bại được nhà Mộ Dung mà vừa tìm được bức tranh đó. Đi đến Hoa Hải, Diệp Vô Phong biết rất nhiều về nhà Mộ Dung, phát hiện ra rất nhiều tội ác của nhà Mộ Dung, lại càng có động lực để tiêu diệt nhà Mộ Dung. Gì cơ? Các người nghe rõ cho tôi. Thứ tôi muốn là từng người nhân viên của Hóa Cường đều bị thương nặng, đều không thể đi làm được. Đánh tàn phế hết cho tôi. Các người không nghe rõ sao hả? Đột nhiên Diệp Vô Phong nghe thấy một giọng nói, ngay lập tức nổi giận đùng đùng, vèo một tiếng đi đến một chỗ bên ngoài tòa nhà nhỏ, leo tường mà đi vào. Người đang gọi điện thoại chính là Mộ Dung Nghĩa. Anh ta đang tức giận với người trong điện thoại. Đối phương cũng không dám cúp máy. Diệp Vô Phong đi đến tầng 2 của tòa nhà đó. Đứng bên ngoài cửa sổ là có thể nghe rõ ràng được cuộc nói chuyện trong phòng của Mộ Dung Nghĩa. Tôi nói cho cậu biết, phải lập tức nghĩ cách làm việc này cho tôi. Tôi muốn toàn bộ nhân viên của Hoa Cường phải chết không yên ổn. Cái gì cơ? Những nhân viên đó không về nhà sao? Các người là đầu heo à? Bắt cóc người nhà bọn họ cho tôi. Đánh cho tàn phế hết đi. Đánh chết luôn. Tôi không tin là bọn họ lại không trở về nhà. Mộ Dung Nghĩa không hề biết Diệp Vô Phong đang nghe trộm. Lúc nói chuyện thực sự là cả khuôn mặt và giọng nói đều rất dữ dằn. Vâng vâng vâng, cậu hai, cậu nói rất đúng. Tôi bảo đảm là mọi người sẽ dốc hết sức mà làm tốt chuyện này, cách chương.